Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 403, đem Shizuka đút thành chai en. Buổi chiều, Quaresma theo thường lệ đi tới trường học bồi Emma đi học, đồng thời cũng cho mình nạp điện. Hắn cũng không muốn chính mình biến thành một cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển ra hỏa. Ân, dù cho là ngủ, ta cũng phải đang ngủ chịu đến học thuật bầu không khí hun đúc, tăng lên chính mình toàn thân mỗi một tế bào thưởng thức. Emma nhìn chính mình bên người ngủ đến ngụm nước đều chảy đầy đất Quaresma, vẻ mặt bất đắc dĩ đến cực điểm. Nàng thật sợ một hồi hồng thủy đem phòng học nhấn chìm. Nàng dường như triết nhân giống như suy nghĩ qua chính mình khả năng cái chết. Nhưng nàng tuyệt không muốn bị chết đuối. Có điều lúc này, trên bục giảng giáo sư chú ý tới ngủ Quaresma. Nếu như hắn chỉ là đơn thuần ngủ, như vậy cho dù thân ở thời mãn kinh một cái như vậy mẫn cảm tuổi, nàng cũng sẽ không đi để ý tới. Nhìn vấn đề là, Quaresma tiếng ngáy đã sắp so với nàng giảng bài âm thanh còn lớn hơn. Nàng đây liền không thể nhẫn nhịn, đem hắn đánh thức. Giáo sư uy nghiêm đối với Emma nói, Quaresma mơ mơ màng màng, nằm mơ chính mình thật giống lại một lần nâng lên World Cup. Cảm giác kia, quả thực so với cùng Emma là một ít không xấu không hổ sự tình còn đã nghiền. Nhưng vào lúc này, mộng đẹp tỉnh rồi, cảnh tượng biến hóa, trở lại trên thực tế, thân ở lạnh lẽo dạy dỗ thất, thậm chí Quaresma không nhịn được đánh một cái dùng mình. Ánh mắt mọi người đều tụ tập hướng về hắn, cho dù ở trên sân bóng đều là vạn chúng chúc mục. Lúc này Quaresma cũng vẫn là không quá thích ứng. Ngươi không cảm thấy ở trong lớp ngủ là đối với lão sư khổ cực lao động tối không lễ phép hành vi sao? Nữ giáo sư lấy một bộ giáo huấn giọng điệu đối với Quaresma đạo. Tuy rằng nàng không nhìn bóng, nhưng ít ra cũng biết Quaresma cái này đại ngôi sao bóng đá. Con gái của nàng liền cả ngày đem Quaresma treo ở ngoài miệng. Quaresma khả năng là còn chưa có tỉnh ngủ, theo bản năng thốt ra, ta cảm thấy đem người khác từ trong mộng đánh thức mới là ở tối hành vi không lễ phép đi. Bốn phía yên tĩnh, yên lặng như tờ, tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Quaresma. Để Quaresma trong nháy mắt mau cốt tủng nhiên, thật giống như thân ở phim kinh dị trong không khí. Mẹ nó, chính mình cũng nói gì đó. Quaresma che miệng, một mặt nghĩ mà sợ, liền ngay cả Emma đều có chút muốn tan vỡ. Ngươi đến cùng là đến đi học, vẫn là tới quấy rối? Không cần phải nói, Quaresma bị nổ ra phòng học, hơn nữa phòng trừng, sau đó vị này nữ giáo sư khóa, hắn cũng không cần lại nghĩ có thể bàng thính. Có điều cũng được, chí ít hiện ở không có nguy hiểm tánh mạng. Quaresma xin thề, vừa nãy hắn thật cảm thấy nữ giáo sư vẻ mặt phẫn hận đến thật giống muốn giết mình. Ở trong quán cà phê đợi được tan học, Emma mới một mặt u oán chạy tới, bên người nàng còn theo chính mình mập muội bạn tốt. Ngươi thật sự lợi hại, ngươi đi rồi sau khi, giáo sư liền đem hỏa lực đều phát tiết ở trên người ta. Ngươi nói ngươi muốn làm sao bồi thường ta? Quaresma cười hắc hắc, vậy ta cũng đem hỏa lực phát tiết ở trên thân thể ngươi thôi. Emma phong tình vạn trùng trắng Quaresma một chút. Ngồi vào Quaresma đối diện, lúc này, Quaresma cũng cùng Emma mập muội bạn tốt lên tiếng chào. Bởi vì tổng tìm đến Emma, cho nên bây giờ Quaresma cùng bạn của Emma môn cũng đều rất quen thuộc. Ricardo, ngươi có thể hay không giúp Lisa một chuyện, làm cho nàng có cơ hội cùng các đồng đội của ngươi tiếp xúc? Do dự một chút, ở bên cạnh mập muội ửng đỏ sắc mặt dưới, Emma đột nhiên đối với Quaresma nói. Quaresma sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp. Ngươi là mua bảo hiểm? Lại một lần nói chuyện không trải qua đại não thốt ra. Có điều Quaresma xác thực cũng cho rằng như thế. Nếu như không phải mua bảo hiểm, chỉ sợ cũng là muốn đẩy tiêu cái gì. Nếu không thì tại sao phải nhường nàng có cơ hội cùng mình đội hữu tiếp xúc đây? Không, không phải. Mập muội Lisa vội vàng biện giải. Có điều vừa vỗ án rồi lại lập tức cụt hứng ngồi xuống. Thật giống nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm. Thấy tình cảnh này, Quaresma cảm giác mình thật giống nắm lấy chân tướng của sự tình. Như vậy, oán, chỉ sợ là Arsenal bên trong nào đó tên khốn kiếp đùa bỡn cảm tình chứ. Có điều, lập tức Quaresma lại lật đổ ý nghĩ của chính mình. Không có lý do gì khác, Lisa thực sự là quá béo. Không nói phì đến chán người, nhưng đứng lên đến so với Quaresma còn rộng. Dẫm trên đất vết chân được kêu là một cái thực thành. Nhìn ra phân lượng làm sao cũng phải vượt qua 170 cân trùng. Liền ngay cả Quaresma đều còn lâu mới có được đạt đến cái này thể trọng tiêu chuẩn đây. Nói thế nào đều là nghề nghiệp cầu thủ. Muốn muốn kiểu nữ nhân gì không có. Không đến nỗi như thế bụng đói ăn quàng đi. Có điều, Quaresma trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Không khỏi nói thầm, cái thế giới này rơi bóng đá vốn là kỳ hoa. Hơn nữa nghề nghiệp cầu thủ ham muốn thiên kỳ bách quái. Liền lão thái thái đều có người yêu thích. Như vậy tại sao lại không thể có một cái yêu thích tên mập đây? Vì lẽ đó, thật có khả năng, hay là cảm thấy ở lại chỗ này lúng túng. Mập muội Lisa đỏ mặt rời đi. Đi một bước nhưng ba quay đầu lại. Quyến luyến đáng vẻ không bỏ, để Quaresma thực sự cảm giác kỳ quái. Lúc này, Emma mới thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo cực kỳ đồng tình. Đối với Quaresma nhẹ giọng nói, kỳ thực chuyện là như vậy. Ngươi đừng xem Lisa hiện tại rất béo, nhưng nàng mới vừa nhập học thời điểm, nhưng là trường học của chúng ta chân chính hoa khôi của trường. Nói đến đây, Quaresma suýt chút nữa không đặt mông ngồi sập xuống đất. Liền nàng, hoa khôi của trường học các ngươi nam sinh thẩm mỹ chẳng lẽ còn dừng lại ở người động núi thời kỳ sao? Có thể coi là người động núi thời kỳ, e sợ như thế mập cũng không tính được mỹ đi. Quaresma cái kia ngạc nhiên đến mức tận cùng phản ứng để Emma oán trách nhìn hắn một cái. Mới tiếp tục nói. Khi đó nàng cũng không mập, vóc người cao gầy, cực kỳ gợi cảm nóng bỏng, bị vô số nam sinh coi là tình nhân trong mộng đây. Quaresma biểu hiện trên mặt vẫn như cũ khiếp sợ cực kỳ. Hắn làm sao cũng không có cách nào đem mập muội hình tượng và hoa khôi của trường liên hệ với nhau. Có điều không phải không thừa nhận, bào diệt trừ nàng một thân thịt mỡ. Vẫn có thể từ mặt mày bên trong nhìn ra mỹ nữ khuôn mẫu đến. Làm không cẩn thận Emma là nói thật. Có thể bây giờ nói những này có ích lợi gì. Đều mập thành như vậy. Không cứu. Kỳ thực chuyện là như vậy. Emma bắt đầu nói liên tục. Lisa say mê bóng đá cái này vận động. Cho nên đối với nghề nghiệp cầu thủ cũng có thiên nhiên hảo cảm. Nàng muốn tìm nhất một cái nghề nghiệp cầu thủ trở thành bầu bạn cùng nàng cùng qua một đời. Cho nên nàng mới gặp từ chối nhiều người như vậy theo đuổi. Mà ở một lần tiệc đứng trên, nàng nhận thức một người tuổi còn trẻ cầu thủ. Hắn đối với Lisa quấn mãi không bỏ. Tuy rằng hắn vẫn không có đá trên nghề nghiệp giải đấu. Vẻn vẹn chỉ là ở dự bị đội hiệu lực. Nhưng Lisa vẫn là không có từ chối hắn. Người tuổi trẻ kia mỗi ngày đều đến trường học tìm Lisa. Hoa ngôn xảo ngữ, các loại lễ vật nhỏ không ngừng. Hơn nữa mỗi ngày đều cho Lisa mua rất nhiều đồ ăn vặt. Ngoặc kép, Quaresma nghe đến đó, từ đáy lòng cảm thấy xem thường. Đường đường nghề nghiệp cầu thủ, lại dùng đồ ăn vặt đến theo đuổi cô gái. Thực sự là có đủ lâu. Như vậy, Lisa liền như thế luân hãm. Quaresma cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Emma uống một ngụm cà phê, thở dài một tiếng, nói tiếp, ngươi cũng biết, phần lớn cô gái đều không khống chế được miệng mình. Lisa mỗi ngày ăn nhiều đồ ăn vặt, sau đó biến thành bộ dáng bây giờ. Quaresma không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai tên mập là như thế biến ra. Ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt? Sẽ không đem Walmart đều ăn hết rồi chứ? Sau đó thì sao? Quaresma rất tò mò. Hai người bọn họ bây giờ còn đang đồng thời. Nghe được Quaresma câu hỏi, Emma trên mặt lộ ra căm giận bất bình vẻ mặt. Tức giận nói, tên khốn kia nhìn thấy Lisa vóc người biến dạng, liền cũng không có xuất hiện nữa. Hắn đem Lisa quăng. Lần này, Quaresma không phản đối. Hắn đến cùng là nên mắng người kia là cặn bã nam đây. Cần phải ở trong lòng đồng tình hắn một phen đây. Cái này rất giống thật vất vả tìm được vừa lòng mục tiêu. Kết quả ma xui quỷ khiến bên dưới. Dùng đồ ăn vặt đem Shizuka miễn cưỡng này thành chai en. E sợ tên kia mới là bi kịch có được hay không? Đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Lúc này, mặc kệ Quaresma trong lòng nghĩ như thế nào, hắn cũng nhất định phải cùng Emma đứng ở đồng nhất cái trên lập trường. Há, đúng rồi, tên khốn kia là cái nào chi đội bóng? Lần sau gặp phải, ta nhất định giúp Lisa mạnh mẽ giáo huấn hắn. Quaresma giá giá quả đấm nói, bây giờ không có ở đây dự bị đội. Đội chủ lực đá không lên thi đấu. Hiện tại thật giống bị bán đến một nhánh thấp cấp bậc giải đấu đội bóng đá bóng. Tên gì Doncaster? Quaresma nghe vậy sững sờ. Tên này thực sự là để hắn quen thuộc lại xa lạ. Mình rốt cuộc đã gặp qua ở nơi nào cái này câu lạc bộ tên đây? Đánh vỡ đầu cũng nhớ không nổi đến. Như vậy, đơn giản không muốn, gặp phải lại nói. Như vậy, tại sao muốn tạo cơ hội để hắn cùng các đồng đội của ta tiếp xúc đây? Quaresma không rõ nói. Emma lần thứ hai thở dài một tiếng. Nàng yêu thích nghề nghiệp cầu thủ. Cho nên nàng muốn thử một chút chính mình có khả năng hay không cùng Arsenal bên trong một cái nào. Đó cầu thủ điện báo. Quaresma ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quả ế, hắn còn có thể nói cái gì đó. Nếu bạn gái nói ra yêu cầu, vậy mình chỉ có vỗ bộ ngực bảo đảm. Ngược lại đám kia gia súc đều rất khẩu vị nặng, đều rất kỳ hoa, vạn nhất thì có một cái yêu thích gái mập cũng khó nói. Tỷ như tiểu pha bê, nếu có thể yêu thích thục phụ, tại sao liền không thể yêu thích gái mập? Tỷ như Ibu, nhớ không lầm, hắn vợ tương lai thật giống cũng rất mập. Tỷ như Lehmann, mỗi ngày cùng lão bà thế chiến, lẽ nào liền không muốn đổi một cái? Thực sự không được, còn có Walcott đây, tiểu tử kia phòng trừng còn chưa trải sự đời. Cho hắn cái gì người phụ nữ đều như thế, vậy thì làm cái tiệc đứng đi, cũng coi như là chính mình tận tâm, coi như gái mập không ai muốn, Emma cũng không thể nói chính mình không giúp đỡ. Chờ Arsenal đội bóng một lần nữa tập kết, Quaresma liền đem tiệc đứng sự tình nói cho các đồng đội. Sau đó các đồng đội thích đại phổ bôn. Có điều bởi vì đón lấy một đoạn thời gian lịch thi đấu có chút dày đặc. Vì lẽ đó tiệc đứng sự tình còn muốn sau này tha một tha. Nếu như các đội viên dám ngược gây án, phòng trừng càng ngày càng bạo lực Wenger gặp giết bọn họ. Coi như giết ai, Wenger cũng sẽ không nhận tội. Bởi vì hắn khả năng đã quên đi rồi mình giết người. Cuối tuần giải đấu vòng thứ 7, Arsenal sân nhà nghênh chiến Watford, một nhánh thực lực gầy yếu thăng hạng, ở Arsenal trước mặt khẳng định là hung hăng không đứng lên. Có điều Arsenal bên trong cầu thủ quốc gia môn phần lớn vừa trải qua lặn lội đường xa. Thi đấu trạng thái rất khó bảo toàn chứng. FIFA virus bất cứ lúc nào đều sẽ để nhà giàu cảm thấy quấy nhiễu. Vì lẽ đó Wenger không thể không lấy đại phúc độ thay phiên. Đội hình ra sân toàn bộ đều là không có tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu thành viên. Quaresma đúng là lần đầu ra sân. Dù sao đội tuyển quốc gia thi đấu không có hắn chuyện gì. Có điều Wenger ở lúc trước cũng đã xác định. cuộc tranh tài này hắn chỉ làm cho Quaresma một hiệp thời gian. Bởi vì, hắn nên vì tuần sau bên trong Champions League lưu lực làm chuẩn bị. Tuy rằng Quaresma hai tuần lễ không có đá thi đấu, cả người đều ngứa đến khó chịu, nửa trận đấu khẳng định đá không đã ghiền, có thể hết cách rồi, đá một hiệp cũng so với ngồi ở trên ghế dự bị được. Liền không muốn đòi hỏi quá nhiều rồi, lên sân khấu sau khi Quaresma liền như mở đập xả nước. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem Bumblebee giết đến kêu cha gọi mẹ. Mở màn vẻn vẹn 5 phút, Quaresma ngay ở cánh trái liên tục đột phá, cắt vào bên trong sau phá cửa đắc thủ. Mà lúc này đây, Watford cầu thủ vẫn không có tiến vào thi đấu trạng thái đây. Rất bắt nạt người, hết thảy xem trận chiến cổ động viên vào giờ khắc này đều không hẹn mà cùng sản sinh một ý nghĩ như vậy, người ta Watford làm khách sân bóng Emirates. Chưa kịp dưới đáy mông băng ghế ngồi nhiệt, người không lên trà còn chưa tính, còn chép lại cây gậy lớn liền để người ta đánh ra ngoài. Này há lại là đạo đãi khách, chung quy phải trước tiên lá mặt lá trái một hồi đi. Có thể Quaresma thường thường chính là đơn giản như vậy thô bạo. Giống nhau hiện tại Arsenal toàn thể phong cách, trước tiên làm rồi nói sau, dẫn trước sau khi không bao lâu. Quaresma lại cho Henry đưa lên một lần kiến tạo, hơn nữa hắn ở cánh trái phát động một lần tấn công cuối cùng để Henry mai khai nhị độ. Triệt để cho ăn no Henry, hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, Arsenal đã 3-0 dẫn trước Watford, Arsenal các cổ động viên hạnh phúc đều sắp muốn ngất đi thôi. Đây mới là bọn họ mong đợi nhất Arsenal. Đối mặt đội yếu liền không nên cùng bọn họ nét mực. Trực tiếp tồi cổ lạp hủ a. Watford đúng là rất muốn phản công, có thể thường thường ôm túi thuốc nổ vừa lao ra chiến hào, liền bị Arsenal một làn sóng lửa đạn tẩy đĩa, tiêu diệt ngay tại chỗ. Đừng nói phản công, liền ngay cả hiện tại trận địa đều sắp muốn không thủ được. Quaresma không nhịn được đắc ý. Nếu như ngay cả Watford đối thủ như vậy đều có thể cho Arsenal chế tạo phiền phức, cái kia Arsenal còn liều cái gì đi tranh quán quân? Mùa giải trước Chelsea tại sao có thể nâng lên Premier League quán quân? Phải biết, Mourinho đội bóng đối mặt Arsenal cũng không có thảo được tiện nghi. Hai hiệp một hòa một thua, sẽ không có từ trên người Arsenal bắt được quá 3 điểm. Có thể cuối cùng Chelsea vẫn là thắng lợi, không liền là bởi vì bọn hắn ở đội yếu trên người phạm sai lầm càng thiếu sao? Muốn thắng lợi, không phải xem ngươi đánh ngã bao nhiêu nhà giàu, không phải xem ngươi làm thinh bao nhiêu cướp của người giàu giúp người nghèo khó hoạt động, mà là muốn xem ngươi bắt nạt bao nhiêu dân chúng. Vì lẽ đó, Quaresma bây giờ đối với bất kỳ một cái nào đối thủ đều sẽ không ôm lấy xem thường tâm thái. Những này đối thủ đều là hắn muốn toàn lấy 3 điểm đối tượng. Huống chi, Quaresma còn muốn tại đây chút ở trên người đối thủ soạt quét một cái số bàn thắng đây. Nếu như đem chưa tới một người mùa giải thành tích đề trước định ra copy, Quaresma hy vọng chính mình Premier League số bàn thắng ở 40 trở lên. Sau đó tinh chỉnh sát hạch mục tiêu, phân giải mục tiêu, như vậy ở Watford này một nhánh nát đội trên người, Quaresma hy vọng mình có thể đạt được 3 cái trở lên ghi bàn. Cũng có thể hoàn thành, nếu có thể ở một cuộc tranh tài bên trong hoàn thành 2 hiệp mục tiêu, cái kia Quaresma tự nhiên càng cao hứng. Chỉ có điều, Quaresma cuối cùng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc tranh tài này hắn vẻn vẹn hoàn thành rồi mai khai nhị độ. Lại không có thể trực tiếp đem Watford từ chính mình copy danh sách bên trong vẽ ra đi. Không thể nói là giàu dĩ không vui. Dù sao mai khai nhị độ đã đầy đủ hoàn mỹ, người cũng không thể thật coi Watford là thành cá muối một trận vỗ mạch đi. Bắt Watford sau, Arsenal không lo nổi chúc mừng, trực tiếp ngồi máy bay bay đi Moscow. 4 tiếng thời gian bay, nhưng làm các cầu thủ hành hạ đến không được. Vốn là ở London lên máy bay thời điểm cũng đã là nửa đêm. Ở trên máy bay cũng không nỡ ngủ. Có thể máy bay hạ cánh, bởi vì Moscow so với London sớm 3 giờ. Các cầu thủ phát hiện Moscow cư nhiên đã là sáng sớm giờ làm việc. Đều là châu Âu, lại còn cần cũng sai giờ. Chuyện này thực sự có chút khiến người ta khó chịu. Không thể không nói, Nga đội bóng vốn chính là Âu chiến bên trong u ác tính. Chí ít Quaresma thì cho là như vậy. Khoảng cách châu Âu trung tâm xa không nói, khí trời cũng lạnh đến mức đáng sợ. Hơn nữa Nga đội bóng phong cách đơn giản thô bạo. Tổng hợp, một cái đối thủ như vậy, coi như là Arsenal cũng không muốn đi chạm. Quaresma có thể còn nhớ lần trước đến Moscow chính mình liền bị đông cứng cảm mạo. Bay một vòng lại không đá thi đấu không nói. Trở lại Lisbon lại vắng chỗ thật mấy trận thi đấu. Được kêu là một cái xui xẻo. Vì lẽ đó lần này hắn có kinh nghiệm. Một xuống máy bay liền đem mình ô đến nghiêm nghiêm thật thật. Thật giống gấu Bắc Cực như thế. Đừng xem hành động như vậy không phải rất thuận tiện. Thế nhưng thật ấm áp. Đừng tưởng rằng chiến đấu dân tộc người liền không sợ lạnh. Muốn phong độ không muốn nhiệt độ dù sao chỉ là số ít. Nga đầu đường, cùng Quaresma đồng dạng trang phục người không phải số ít. Này còn chỉ là tháng 10 hạ tuần. Thật không biết được lạnh nhất tháng 1. Nơi này sẽ là một loại trạng thái gì? Đại gia đối với không cần ra ngoài sao? Quaresma hiện tại chỉ muốn làm một cái mọt game. Trải qua 2 lần Moscow lữ trình, hắn phát hiện mình căn bản là một cái ôn đới động vật. Căn bản không có biện pháp chống lại giá lạnh, cho nên bây giờ hắn căn bản không muốn bước ra cửa chính quán rượu. Ricardo, đi trồng người tuyết a. Âu chí, không đi. Ricardo, đi ném tuyết a. Không đi, ta sợ đánh chết ngươi. Ricardo, có người nói Moscow có rất có đặc sắc nhà băng. Bên trong hết thảy đều là băng làm. Chúng ta đi trải nghiệm một hồi a. Không đi, ta muốn là đi tới. Đông cứng ở bên trong biến thành trang trí. Ngoặc kép, từ chối các đồng đội tất cả mời. Quaresma dự định trạch chết ở trong khách sạn. Mãi cho đến thích ứng sân bãi lúc huấn luyện. Không đến không ra khỏi cửa Quaresma mới ăn mặc bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng. Sau đó khoác khách sạn chăn bông ra cửa. Tuy rằng Quaresma chính mình cũng cảm thấy hơi cường điệu quá. Nhưng vì dự phòng cảm mạo, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Coi như đến trên sân bóng, hắn cũng sớm có chuẩn bị. FIFA cùng UEFA cũng không có quy định ở áo đấu bên trong không cho phép mặc quần áo. Quaresma lần này nhưng là cố ý tỉ mỉ chuẩn bị không ít đồ vật. Thu quần, giữ ấm quần. Sa hồng ngoại tuyến giữ ấm thu quần. Quaresma đầy đủ mặc lên 3 cái. Nửa người trên cũng giống như vậy. Nếu không là không xuyên vào được hài. Quaresma liền bít tất đều muốn bộ tam đôi. Nhìn từ đàng xa quá khứ, liền cảm giác Quaresma cả người đều giống như sưng lên như thế. Đừng nói ấm áp nhưng là thật ấm áp. Nếu như lại cho mình một cái ấm bảo bảo thì tốt hơn. Hơn nữa ngã trên mặt đất cũng không đau. Các đồng đội nhìn thấy này một loại Quaresma, đều có loại muốn cách hắn xa một chút dắt lừa thuê. Khóe miệng hoàn toàn hơi co giật, người liền không sợ người ở đây trên không chạy nổi. Hơn nữa càng khoa trương hơn là, đến thi đấu ngày ấy, Quaresma chuẩn bị lên sân khấu lúc, lại ở trên đầu quấn một vòng khăn quàng cổ. Trọng tài nhìn không được. Người bộ mấy cái thu quần không đáng kể. Ta mặc kệ ngươi. Có thể ngươi đối phó thú nhồi bông khăn quàng cổ lên sân khấu có phải là có chút quá đáng? Xin lỗi. Xin đừng nên mang khăn quàng cổ lên sân khấu. FIFA quy định không cho phép làm như vậy. Trọng tài nghĩa tránh ngôn từ đi tới Quaresma trước mặt. Cảnh cáo hắn nói. Sau đó, Quaresma cũng đồng dạng nghiêm trang nói cho trọng tài. Ta này không phải khăn quàng cổ. Ta đây là dây cột tóc. chỉ có điều thô một điểm mà thôi. FIFA tổng không có quy định không cho phép mang dây cột tóc ra trận chứ? FIFA xác thực cho phép cầu thủ mang dây cột tóc ra trận. Nếu như là lưu tóc dài cầu thủ, hầu hết thời gian đều đồng ý mang một cái dây cột tóc bảo đảm tóc sẽ không bất cứ lúc nào quấy rầy tầm mắt của mình, đương nhiên cũng khả năng cùng tự nhận là mỹ quan có quan hệ. Trọng tài thật không ngờ Quaresma cư nhiên như thử biện dài. Suýt chút nữa bị tức đến nói không ra lời. Ngươi rất sao quản khăn quàng cổ gọi dây cột tóc. Vậy sao ngươi không mang theo khẩu súng lên sân khấu? Dựa theo ngươi logic, cái kia không phải thương. Đó chỉ là chúc mừng ghi bàn lúc có thể phát ra tiếng vang món đồ chơi. Quặm mặt lại, trọng tài chính cũng không có ý định cùng Quaresma dây dưa tiếp nữa. Hắn thật sợ Quaresma lại cho hắn móc ra cái gì kinh thế hãi tục lý luận. Ta mặc kệ đó là khăn quàng cổ vẫn là dây cột tóc. Nói chung không cho phép mang lên sân. Quaresma nhún nhún vai, gặp phải một cái bất hòa ngươi nói lý trọng tài. Cũng không có biện pháp. Tú tài gặp quân binh, có lý không nói được. May là mình bây giờ chưa chọc, một con mái tóc cũng có thể tạo được giữ ấm tác dụng. Nếu không mình đầu óc cũng phải bị đông xấu. Quaresma lần đầu ra sân, mặc kệ Moscow CSKA lúc trước phát xảy ra điều gì dạng lời nói hùng hồn. Đối với Quaresma tới nói, chỉ cần mình ra trận, liền chắc chắn sẽ không để thi đấu sa sút. Dù cho nơi này là Moscow sân nhà, dù cho ở đây người Nga ưu thế rõ ràng, có thể Quaresma chính là tới bắt đi một phen thắng lợi. Thi đấu vừa mới bắt đầu, đội chủ nhà Moscow CSKA liền hướng về Arsenal trận địa phát động đánh mạnh. Loại kia đơn giản mà lại nhanh chóng đấu pháp, ở trong băng thiên tuyết địa có vẻ đặc biệt hữu hiệu. Hậu trường các cầu thủ hậu vệ tiến vào trạng thái chậm. Trong lúc nhất thời cũng bị đánh cho khá là chật vật. Quaresma ở giữa sân phụ cận bơi lượn qua. Không ngừng mà chạy. Không chạy không được a. Một hồi liền đông cứng. Chờ Arsenal dần dần thích ứng thi đấu hoàn cảnh. Bắt đầu khống chế chủ động thời điểm. Quaresma cũng bắt đầu phát huy. Hiệp 1 phút thứ 20. Quaresma ở cánh trái cùng Plissi hoàn thành rồi hiểu ngầm phối hợp. Giết vào phần xương sườn, quả đoán lên chân sút gôn. Moscow thủ môn Akinfeev cật lực cứu thua, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản quả bóng phi vào khung thành. Arsenal liền như thế dẫn trước, mà còn không có đợi Moscow CSKA từ mất bóng đả kích bên trong khôi phục lại. Quaresma liền rất không nói lý lại chọc vào bọn họ một đao. Trước sau khoảng cách vẫn chưa tới 3 phút. Nếu như nói ném mất một bóng, Moscow CSKA còn có thể cứu giúp một cái. Như vậy hiện tại, coi như là xe cứu thương chạy tới. Tim của bọn họ cũng đã ngưng đập. Thân thể tuy rằng vẫn cảm giác được cực kỳ lạnh giá. Có thể Quaresma một trái tim nhưng từ đầu tới cuối duy trì cháy nhiệt. Trạng thái cũng hừng hực đến sắp nổ tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục